Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 716, chương 714, Hải Yêu. Theo gió vượt sóng, một chiếc khói đen bốc lên hơi nước thuyền, tới lui tại Bích Lam trên đại dương bao la. Vương Húc xuyên quần đùi, ngồi tại che nắng dù dưới, bên tay trái là bia ướp lạnh. Bên tay phải là một đài cá nỏ. Tại cái này tốc độ dưới, câu cá là không thể nào. Dùng cá nỏ xuyên cá còn tạm được. Trên đường đi, Vương Húc nhìn thấy bầy cá liền sẽ xuyên mấy phát. Có đánh hay không đạt được hết thảy tùy duyên, coi như tìm cho mình chút chuyện làm. Về phần trên biển cảnh vật, kia cũng là gạt người. Đẹp hơn nữa cảnh vật, nhìn lâu như vậy cũng mệt mỏi. Chớ nói chi là hải thiên một tuyến ở giữa. Căn bản là không có cái gì nhưng nhìn. Ta nổ chút đầu nát. Ngươi muốn ăn sao? Nhàm chán bên trong. Vương Húc sau lưng truyền đến êm tai thanh âm đàm thoại. Quay đầu nhìn lại. Bá đế đang bưng đĩa đi tới. 18 ngày lữ hành. Làm sao cũng phải tìm cho mình điểm giải trí đi. Bá đế chính là hắn giải trí phương thức. Bất quá đừng nghĩ lệch ra, hắn giải trí phương thức là nhìn bá đế khiêu vũ, mặc quần áo nhảy loại kia, đầu nát phối bia, cái này phương pháp ăn không tệ. Vương Húc để bá đế tướng đồ vật buông xuống, cầm lấy một cái đầu nát ăn hai cái, lại nói, đã 18 ngày, chúng ta còn bao lâu nữa mới đến? Lão Bailey nói, chúng ta đại khái sẽ ở buổi tối tiến vào hải yêu lĩnh. Nếu là tốc độ không đổi, đại khái ở buổi tối 7 giờ đồng hồ. Bá đế đứng tại Vương Húc bên người, nhìn xem phương xa trời chiều, nói khẽ, Carmen những ngày gần đây, một mực tại ý đồ để cho ta tha thứ hắn. Rốt cuộc đã đến a. Vương Húc nhấp một hớp bia, nói khẽ, nếu như ta nói, ta hy vọng ngươi làm bộ tha thứ hắn. Tiềm phục tại bên cạnh hắn làm nội ứng của ta. Ngươi có nguyện ý hay không? Nguyện ý, vậy liền đi làm đi. Vương Húc mang trên mặt khen ngợi nụ cười. Hắn khoảng thời gian này một mực tại bá bá đế độ thiện cảm. Là vì cái gì? Còn không phải tại nhân vật chính bên người chôn xuống một cây cái đinh. Hiện tại, liền đến bá đế phát huy tác dụng thời điểm. Chủ nhân, bá đế giống như thích ngươi. Nhìn xem bá đế đi xa bóng lưng, Vương Húc trong đầu, truyền đến ngốc nữ thanh âm đàm thoại. Vương Húc lung lay chén rượu, đối với cái này từ chối cho ý kiến. Thích hắn nhiều người, vẻn vẹn tại chủng hoa võ quán bên trong, liền có vô số đem hắn chân dung chế tác thành áp phích. Dán tại trong túc xá, nằm mộng cũng nhớ cho hắn sinh hầu tử nữ học viên. Nếu là hắn nguyện ý, muốn theo hắn đến một pháo người, có thể từ Hoàng Sa Be xếp tới Hải Yêu Lĩnh, sẵn sàng nghênh tiếp thụ hắn liền cái gì cũng không cần làm. Vậy thì thế nào, ta đối bá đế từ vừa mới bắt đầu chính là lợi dụng. Muốn thật quan tâm nàng, cũng không cần khổ cực như vậy đóng kịch. Vương Húc uống vào bia, hắn cũng không phải đại trọng mã, làm sao có thể gặp một cái thu một cái, mà lại từ vừa mới bắt đầu hắn truy cầu cũng không phải là sắc đẹp, mà là nắm giữ vận mệnh lực lượng. Cùng lực lượng so sánh, tình tình yêu yêu bất quá là tiểu đạo. Làm một NPC, hắn nhưng là muốn đi truy đuổi chân tướng, đánh vỡ hư ảo đi hướng chân thực. Mang nhà mang người như cái gì lời nói. Nếu như muốn trách, thì trách hắn không phải hậu cung lưu nhân vật chính. Không có một viên gặp một cái yêu một cái bác ái chi tâm đi. Đa tình ứng cười ta. Hừ hừ, Vương Húc bưng chén rượu lên. Tướng trong chén rượu ngon. Trực tiếp hát vẫy đến trong biển. Nhìn xem kia cuồn cuộn mà đi nước biển. Vương Húc khóe miệng mang theo mấy phần cười lạnh. Thân ảnh ở dưới ánh nắng chiều kéo rất dài. 19 giờ 14 điểm. Kiểm tra bịt kín khoang thuyền. Kiểm tra thoát nước miệng, kiểm tra động cơ hơi nước, kiểm tra oa lô phòng. Chúng ta muốn tiến vào hải yêu nhận. Thánh Mary số bên trên, có rất nhiều chuyên môn thiết kế ống đồng. Những này ống đồng đều không ngoại lệ, đều nối liền phòng điều khiển. Từ trong phòng điều khiển truyền đến mệnh lệnh, có thể bị canh giữ ở ống đồng trước mặt thủy thủ tiếp thu được. Nghe được lão Bailey, các thủy thủ ai vào chỗ nấy, bắt đầu vì tiến vào hải yêu lĩnh làm chuẩn bị. Hải yêu lĩnh là hải yêu quê hương, cũng là phong bạo nhất sinh động khu vực. Nghe nói, hải yêu lĩnh bên ngoài, lâu dài bao phủ phong bạo, chỉ có đặc biệt thời kỳ mới có thể đồng hành. Mọi người ở đây đương nhiên sẽ không biết, đặc biệt thông hành kỳ tại cái gì thời điểm, mọi người có thể làm chỉ là ỷ vào tàu chiến bọc thép, cưỡng ép xông qua phong bạo đến Mô Điêu đảo. Tướng cho nên vật phẩm toàn bộ cố định lại, làm tốt phòng ngừa va chạm chuẩn bị, chiến đấu thủy thủ tại thủy binh phòng chờ đợi mệnh lệnh. Tùy thì bảo trì cảnh giới, nhìn viên lên phòng quan sát, nhớ kỹ tướng dây thừng cột chắc, ta cũng không muốn xem lại các ngươi bay ra ngoài. Mặt khác hơi nước phòng thủy thủ nhớ kỹ động cơ hơi nước bổ sung than đá. Một hồi đang suy nghĩ cho thuyền thêm đốt than đá liền không có như vậy dễ dàng. Lão Bailey chống, quẩy trường, một bên phát ra mệnh lệnh, vừa bắt đầu thị sát toàn thuyền. Chuyển vài vòng, phát hiện mọi người đã ai vào chỗ nấy. Lão Bailey lần nữa trở về chỉ huy sứ, gõ trong phòng cảnh báo, hết tốc độ tiến về phía trước. Mục tiêu, hải yêu lĩnh, oanh. Nhắc tới cũng là kỳ quái, bên ngoài rõ ràng là dưới trời chiều trời nắng, hải yêu lĩnh chỗ phạm vi bên trong lại như tia chớp lôi minh. Thánh Mary số khói đen bốc lên, một hơi vào phong bạo khu, trong nháy mắt, liền phảng phất đi tới hai thế giới đồng dạng, bình tĩnh mặt biển bắt đầu sóng cả mãnh liệt, hạt mưa lớn chừng hạt đậu tại cuồng phong quyển tích dưới. Tựa như mưa đá đồng dạng từ trên trời giáng xuống, đánh vào bong tàu bên trên đinh đinh rung động. Tiên sinh, đây là thuyền trưởng để cho ta giao cho ngươi. Hắn nói dựa theo dĩ vãng lệ cũ, làm chúng ta xông ra phong bạo khu về sau, liền sẽ đến hải yêu tụ tập khu vực. Đến lúc đó khả năng có một trận ác chiến, một xuyên áo mưa thủy thủ, gõ Vương Húc cửa phòng. Vương Húc có chút cúi đầu, quét mắt đưa qua súng ổ quay, một bên nhận lấy, một bên nói nhỏ, thay ta tạ ơn Bailey thuyền trưởng. Két, tại sóng biển đập dưới, thân thuyền bỗng nhiên lay động một cái, có rõ ràng lắc lư cảm giác truyền đến, thủy thủ gắt gao nắm lấy cửa phòng, không để cho mình bị tung bay ra ngoài, bối rối nói ra, tiên sinh. Ta đến nhanh lên trở về. Chính ngài bảo trọng. Vương Húc đưa mắt nhìn thủy thủ đi xa, đường rốt cuộc không thấy được thời điểm, nhẹ nhàng phất tay, cửa phòng ứng thanh mà quan. Súng lục, đóng cửa lại. Vương Húc vuốt vuốt súng ổ quay, trong ánh mắt mang theo mấy phần hồi ức. Hắn dùng qua rất nhiều thương, tính kỹ mấy cái, thật đúng là chưa bao giờ dùng qua súng lục. Răng rác, thuần thục mở ra ổ quay. Vương Húc hướng bên trong quét mắt, bên trong có 6 quả đạn, chỉ bất quá thương loại hình có chút cũ, mỗi xạ kích một lần liền muốn ép động một cái cò súng, hiển nhiên còn không có nghiên cứu ra liên phát súng ổ quay. Kẹt, Vương Húc hất lên đầu thương, tướng súng ổ quay khép kín trong nháy mắt, làm cái nhắm chuẩn động tác. Toàn bộ động tác một mạch mà thành, chỉ tiếc hiện trường không có người xem, mù lòa đốt đèn phí công. Ầm ầm, bên ngoài gió tiếng phong đãng lớn hơn. Thánh Mary số thống khổ rên rỉ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ một mệnh ô hô. Vương Húc cứ như vậy đứng tại gian phòng bên trong, xuyên thấu qua trong khoang thuyền hình tròn pha lê, quan sát thiểm điện xẹt qua bầu trời đêm hình tượng. Tại hắn ánh mắt dưới, thủy triều một lần mạnh hơn một lần, Thánh Mary số tựa như một viên nước chảy bèo trôi tảo biển. Tại bọt nước bên trong vũ đạo, xuyên thấu qua tiếng sóng, một hồi như ẩn như hiện tiếng ca, từ trung tâm phong bảo ẩn ẩn truyền đến. Hải yêu sao? Vương Húc chắp hai tay sau lưng, lắng nghe phong bảo hạ tiếng ca. Nghe vào, tiếng ca là từ tiếng ốc biển tạo thành, thanh âm đứt quãng, tựa như có vô số chỉ hải yêu cùng một chỗ tại thổi ốc biển. Thanh âm ngẫu nhiên phấn khởi, ngẫu nhiên trầm ổn, ngẫu nhiên giống như ca giống như khóc, ngẫu nhiên dõng dạc. Vương Húc lẳng lặng nghe, loại này tiếng ca phảng phất mang theo một loại nào đó ma lực, để người kìm lòng không được muốn tới gần đi nghe. Cảm giác một cái trên thuyền thủy thủ, hắn phát hiện các thủy thủ cũng là như thế, từng cái trên mặt đều mang si mê. Tại loại này si mê dưới, mưa to gió lớn đều trở nên không đáng sợ nữa. Nếu như Thánh Mary số không phải tàu chiến bọc thép, mà là thuần túy làm bằng gỗ chiến hạm, chỉ sợ không giống nhau. Những người này tỉnh táo lại, liền muốn tại trong gió lốc hạm hủy người vong. Oanh, nửa giờ sau, trên bầu trời truyền đến một tiếng sấm rền, tựa như gặp được bão tố lúc đồng dạng, xông ra dông tố khu, trong nháy mắt lại trở nên trời trong bích, mặt trời mọc tới. Đập vào mắt, mặt trời chiều ngã về tây, xa xa nhìn lại có một cái hải đảo, tại ánh nắng chiều bên trong như ẩn như hiện, đồng dạng theo bão tố đi xa. Còn có kia để cho người ta mê luyến tiếng ốc biển, phía trước chính là mô điêu, các thủy thủ đăng nhập bong tàu, chuẩn bị chiến đấu. Lão Bailey tiếng giống giận dữ lần nữa từ ống đồng bên trong truyền đến. Nghe xong lời này, thủy binh trong phòng các thủy thủ nhao nhao cầm vũ khí đi đến bong tàu, chuẩn bị cùng hải yêu nhất quyết thư hùng. Hải yêu đâu? Đi đến bong tàu xem xét, chung quanh gió êm sóng lặng, nơi nào có hải yêu cái bóng. Các thủy thủ đứng tại bong tàu bên trên, ngẩng đầu hướng xuống bên cạnh quên, đập vào mắt là bích lam nước biển. Còn có, siêu, một chi vũ tiễn từ dưới nước bắn ra, trực tiếp bắn thủng một thủy thủ cổ, để hắn từ bong tàu bên trên rớt xuống. Phù phù, thủy thủ nện ở trên mặt nước, kích thích bọt nước đóa đóa, chỉ ở thời gian một cái nháy mắt dưới, máu tươi liền nhuộm đỏ mặt biển. Hải yêu ở phía dưới, siêu siêu siêu, nương theo lấy cảnh cáo âm thanh, vô số mũi tên phá không mà đến, lít nhà lít nhít dáng vẻ, rất giống một đám đói châu chấu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.